Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, đệ 1244 chương nãi nãi bí mật. 1. Sao sao sao Dương Tử Mi mở ra thật dày album money album thượng ảnh chụp. Là căn cứ nãi nãi trưởng thành quá trình sửa sang lại ra tới. Từ trẻ con thời kỳ đến thời thiếu nữ, trên ảnh chụp nãi nãi, không có chỗ nào mà không phải là nhộn nhạo sung sướng tươi cười. Thực rõ ràng, đây là một cái từ nhỏ liền bị chịu vạn thiên sùng ái. Vô yêu vô sầu tiểu công chúa. Cái này làm cho nàng thật sự rất khó đem trên ảnh chụp thanh thoát thiếu nữ. Cùng chính mình cảm nhận chung nhiều năm trầm mi nhăn mặt nãi nãi trọng điệp lên. Năm tháng, thật đúng là một con dao giết heo nha. Nàng không khỏi âm thầm thở dài. Tưởng tượng thấy chính mình cũng sẽ có tuổi già như vậy một ngày. Này thật là một kiện đáng sợ sự tình. Bất quá. Nàng cũng biết, sinh lão bệnh tử, đó là nhân chi thường tình, nghĩ thông suốt, cũng liền bất quá như vậy. Tiểu tuệ trước kia đáng yêu nhất, ta mỗi lần về nhà, vừa nhìn thấy nàng gương mặt tươi cười, liền cái gì mệt nhọc đều tiêu, nhìn album thượng nữ nhi mặt. Tằng Chấn Long ở một bên ra tiếng nói, ánh mắt nhộn nhạo nhớ lại ôn nhu. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xem ra, hắn thật là ái chính mình nữ nhi ái đến đầu quả tim đi. Đều nói nữ nhi đời trước là phụ thân tình nhân, từ nhỏ tuệ sinh ra bắt đầu, ta liền đầy đủ cảm giác được những lời này, tổng cảm thấy cho nàng lại nhiều lại hảo đều không đủ. Mang theo nàng đi ra ngoài, cũng cảm giác thực kiêu ngạo. Cảm thấy toàn thế giới, theo ta nữ nhi là tốt nhất giống nhau. Tằng Chấn Long trong giọng nói tràn ngập tình cảm cùng thương cảm mà ni Dương Tử Mi nghe được. Cũng chua xót như vậy yêu thương nữ nhi phụ thân. Đột nhiên ở một ngày nào đó, phát giác chính mình nữ nhi cư nhiên đã xảy ra chuyện. Cái loại này đả kích rốt cuộc có bao nhiêu đại nha. Nữ nhi rời đi. Với hắn mà nói, so xẻo tâm đều còn muốn đau đi. Nàng lại nghĩ đến chính mình phụ thân Dương Thanh. Phụ thân trầm mặc ít lời, cũng không sẽ hướng nàng biểu lộ ra quá đa tình cảm. Bởi vì thân phận của nàng đặc thù, đối nàng thậm chí còn có vài phần khách khí. Nhưng là, nàng biết, hắn cũng là ái nàng, muốn quan tâm nàng. Chỉ là cảm thấy chính mình năng lực không đủ, không thể nào xuống tay mà thôi. Nếu chính mình một ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện, phụ thân nhất định cũng sẽ đau lòng chết. Nàng đột nhiên cảm thấy nãi nãi thực không hiểu chuyện, không phụ trách nhiệm mà mang thai. Sau đó đi không từ giã chơi mất tích, vài thập niên tới, cũng không màng cha mẹ vướng bận. Vẫn luôn không cho trong nhà tin nhi. Hiện tại, tóc trắng xóa, tiếp cận gần đất xa trời lão phụ thân không màng lặn lội đường xa tự mình tìm tới môn. Cầu xin nàng trở về, nàng cư nhiên cũng có thể nhận tâm không trở lại. Thật sự không rõ, nãi nãi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dương Tử Mi vừa nghĩ, một bên phiên ảnh chụp, phiên đến cuối cùng một tờ. Cuối cùng một tờ một chương ảnh chụp, là nãi nãi ngồi ở bàn đu dây thượng ảnh chụp, trong tay cầm một đóa hoa hồng, cúi đầu nhẹ nhàng mà ngửi lên, kia biểu tình, chụp đến cực kỳ tự nhiên, cực kỳ duy mỹ, mang theo thiếu nữ cái loại này nhàn nhạt hoài xuân cảm xúc, làm người chỉ là xem ảnh chụp, liền có loại tim đập thình thịch cảm giác. Này ảnh chụp thực rõ ràng là sấn nàng không chú ý chụp lén. Tay nàng chỉ sờ sờ ảnh chụp, phát giác ảnh chụp mặt sau giống như có thứ gì, cũng liền đem ảnh chụp rút ra. cư nhiên từ bên trong rớt ra một đóa áp làm hoa hồng. Dương Tử Mi đem này đóa làm hoa hồng nhặt lên, phóng tới cái mũi ngửi một ngửi, thậm chí còn có nhàn nhạt hoa hồng hương. Nàng nhìn nhìn ảnh chụp, lại nhìn nhìn trong tay này đóa làm hoa hồng, như vô tình ngoại, này đóa làm hoa hồng chính là nàng trong tay này đóa. Rốt cuộc là ai đưa hoa sẽ làm nàng như vậy chân quý địa tặng nhập album bổn bên trong? Từng ông ngoại, này bức ảnh là ai quay chụp? Nơi này là chỗ nào? Sao sao sao sao? Hết chương.